Ẩn hôn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Cố Tùy im lặng quan sát một lúc, phần nhiều là theo bản năng. Cố Tùy xoay người đi ra ngoài ban công nhỏ, liếc nhìn nhân viên tổ công tác đang quay chụp. Ngay lập tức có người đưa cho anh một điếu thuốc sau đó đóng cửa ra ban công. Cố Tùy nhìn một mảng tường sơn trắng phía sau, cầm lấy điếu thuốc, nghiêng đầu mà cắn lấy. Trợ lý Trần ở đầu bên kia nghe thấy tiếng bật lửa cũng không dám mở miệng. Đi theo Cố Tùy lâu như vậy, trợ lý Trần cảm thấy Cố Tùy không phải loại người thích hút thuốc. Loại thuốc lá này là đặc chế dựa theo sở thích, trên thị trường không bán. Nhưng ngay cả như vậy, Cố Tùy ngày thường cũng rất ít hút, gần đây lại hút rất nhiều. Bởi vì người nào đó, không cần nói cũng biết. Trợ lý Trần ngẫm nghĩ, vẫn là nên tắt điện thoại. An tĩnh lại, Cố Tùy ném điện thoại ở trên ban công nhỏ sau đó cắn điếu thuốc. Nhớ lại hành vi của chính mình mấy ngày nay. 20 phút sau, cửa ở ban công nhỏ bị đẩy ra. Cố Tùy mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, vừa đến phòng bếp đã thấy Hứa Khuynh đang bận rộn. Trên người cô mang chiếc tạp dề do Trình Tầm đưa. Khoảnh khắc đó, Cố Tùy như bị ma xui quỷ khiến mà nghĩ tới một chữ. Nhà, Hứa Khuynh nhìn anh, nói, không biết anh nghe điện thoại bao lâu nên có chừa cho anh một ít thức ăn trên bàn. Nói xong, cô liền xoay người trở về, tiếp tục lau sạch bệ bếp. Thật ra vốn dĩ cũng không phải cô rửa chén, trước đó đã phân công xong xuôi. Nhưng mà Hứa Khuynh cảm thấy trên người mình đã có sẵn khói dầu nên tiện thể dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp thì đi tắm rửa. Cố Tùy đi đến, mấy ngón tay mở nắp, đồ ăn bên trong vẫn còn bốc khói. Cố Tùy cầm lấy cái muỗng, mắt nhìn bóng dáng Hứa Khuynh. Đồ ăn này là do em làm. Hứa Khuynh đang dọn dẹp bên cạnh lên tiếng. Đồ ăn tôi làm đã ăn hết rồi. Ý nói chỗ đồ ăn này là do Trình Tầm làm. Cố Tùy híp mắt lại, trực tiếp đi đến cạnh thùng rác đổ hết chỗ thức ăn. Rào một tiếng, Hứa Khuynh nghe thấy, cô nghiêng đầu một cái, lông mày hơi trao lại. Cố Tùy chén không để ở bồn rửa, đầu ngón tay cởi cúc áo ngay cổ tay. Nói, tôi không có rộng lượng như vậy, ăn thức ăn của tên đàn ông xào CP với vợ mình làm. Hứa Khuynh nghi hoặc, cô nói, anh có phải nghĩ sai cái gì rồi không? Cố Tùy nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, chẳng lẽ em không phải vợ hợp pháp của tôi? Hứa Khuynh yên lặng nhìn anh vài giây. Nếu như không phải mấy ngày nay tận mắt nhìn anh ta cùng khách mời nữ ve vãn lẫn nhau, đặc biệt là Trần Giai Giao, có lẽ Hứa Khuynh sẽ tin. Cô chưa tính là vô cùng hiểu Cố Tùy, nhưng mà ở giới giải trí cũng gặp qua nhiều loại người. Hứa Khuynh biết Cố Tùy là dạng người gì. Tuyệt đối không phải người có thể phó thác chung thân cả đời. Nếu không, người thảm chính là bản thân mình. Hứa Khuynh đi tới, cầm lấy bọt biển rửa chén. Nói, đùa giỡn kiểu này không hấp dẫn đâu. Cố Tổng, sau đó cúi người xuống rửa chén. Em rửa sao? Cố Tùy sắn ống tay áo, lộ ra cánh tay thon chắc. Anh gỡ đồng hồ xuống, tùy ý mà đặt ở một bên rồi cầm lấy bọt biển. Mở vòi nước sau đó thong thả, ung dung mà bắt đầu rửa chén. Hứa Khuynh đã nhìn thấy anh cầm chổi quét rác, bây giờ nhìn thấy anh rửa chén thì cũng không lấy làm lạ. Cố Tùy đặt chén đã rửa bên khác của bồn rửa chén, sau đó nhìn cô một cái, thất thần cái gì chứ, mau rửa qua nước đi. Hứa Khuynh a một tiếng, đi qua đó, đứng ở bên cạnh anh vớt mấy cái chén đã rửa rồi bắt đầu tráng qua nước trong. Trong lúc nhất thời, phòng bếp chỉ còn tiếng nước rào rào. Cố Tùy rũ mắt, nhìn người phụ nữ bên cạnh. Hứa Khuynh búi tóc lên cao, lộ ra chiếc cổ thiên nga. Cô an tĩnh giống như một đóa hoa hồng. Khi cùng cô làm việc nhà lại có loại cảm giác khang khác. Cố Tùy, gần đây gì có khỏe không? Đầu ngón tay Hứa Khuynh dừng một chút. Khỏe, chỉ là không biết khi nào thì tỉnh lại. Nói đến mẹ mình, Hứa Khuynh cũng dịu xuống rất nhiều. Lúc trước nhờ có tiền của anh thì mẹ cô mới được phẫu thuật. Cố Tùy, một tiếng.